Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 825, hai phần lớn hợp đồng. Đoạn thời gian gần nhất, FIFA đàn thật sự là phi thường náo nhiệt. Champions League bán kết nảy sinh, Kim Tiger cùng Enrique môi lưỡi chi đấu, Guardiola cùng Allegri đối chọi đối lập, Real đào góc MU Kim Tiger cùng Asensio. Cái này một hệ liệt sự kiện xảy ra, để đông đảo giới đá banh truyền thông đều thập phần hưng phấn. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, những này cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính đem FIFA đàn đẩy hướng cao trào là hai phần hợp đồng ký kết ở Real chính thức trên website, ban bố một đầu làm cho người khiếp sợ thông cáo. Từ mùa giải tiếp theo lên, Mourinho chính thức trở về Real, trở thành Real chủ soái. Hắn đem dẫn đầu Galacticos lại sáng tạo huy hoàng. Đầu này tin tức đưa tới FIFA đàn oanh động. Từ khi trước trận đấu mùa giải rời đi Chelsea về sau, Mourinho một mực ở vào nhàn rỗi ở nhà trạng thái. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên tiếp nhận Real, thật sự là khiến cho mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, có người không có hảo ý hỏi Mourinho, trước đó một mực nghe nói Real ở mời Kim Tiger, nhưng là cuối cùng Kim Tiger cự tuyệt rồi mời, mà người chỉ là Real lựa chọn thứ hai, Kim Tiger dự bị mà thôi. Người đối loại thuyết pháp này là thế nào đối đãi? Mourinho nhìn rồi người phóng viên này một chút, cười lạnh, Sport Daily, ha ha, check không được đâu. Làm vì bác xa tiếng nói, nói ra cái này loại không đáng tin cậy lời nói cũng bình thường. Ta biết rõ ngươi tâm tình thật không tốt, bởi vì từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, La Liga quán quân chính là chúng ta rồi. Đến mức ngươi nói cái gì lựa chọn thứ hai, cái gì dự bị, ta cho ngươi biết, có thể mùa giải tiếp theo chúng ta cầm tới vô địch Champions League. Xử lý MU thời điểm, ngươi liền biết rõ ta là thế nào đối đãi những này ngôn luận rồi. Nghe được Mourinho lời nói, các phóng viên thập phần hưng phấn. Cái kia miệng rộng Mourinho lại trở về rồi. Theo lấy Mourinho gia nhập liên minh Real tin tức xác định về sau, liên tiếp chuyển nhượng phản ứng dây chuyền dần dần nổi lên mặt nước. Đầu tiên cái thứ nhất tin tức nặng ký, Paris quốc vương Ibrahimovic đã chính miệng thừa nhận, ở bản trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn sẽ chính thức gia nhập liên minh Real Madrid câu lạc bộ, đi theo chính mình thưởng thức nhất huấn luyện viên chính cùng một chỗ, một lần nữa chinh chiến La Liga, chinh chiến châu Âu. Ibra tự do chuyển nhượng đã xác định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà đổi thành bên ngoài hai thì chuyển nhượng nghe đồn vậy đưa tới rộng khắp chú ý. Real chuẩn bị ở trận đấu mùa giải kết thúc về sau, chính thức ra giá mua sắm Chelsea ngôi sao cầu thủ Eden. Căn cứ Eden chuyển nhượng phí sẽ đạt tới 150 triệu euro. Real đã theo Hotspur câu lạc bộ bắt đầu tiếp xúc. Bọn họ chuẩn bị ở năm nay mùa hè mua sắm Hotspur ngôi sao cầu thủ Eriksen. Căn cứ, khoản giao dịch này rất có thể sẽ đem Real ngôi sao cầu thủ Belga vào nó bên trong. Hơn nữa Real tựa hồ đối với Hotspur tiền đạo Harry Kane vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Năm nay mùa hè hai nhà câu lạc bộ rất có thể sẽ xuất hiện một bút dính đến nhiều người đại tông. Chuyển nhượng, theo lấy chuyển nhượng tin tức từng đầu một bạo ra. Mourinho ký kết Real đến tiếp sau lực ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn. Cho dù là rất nhiều nhìn Mourinho khó chịu người, cũng không khỏi không bội phục nhân cách mị lực của hắn. Nước Anh một tên phóng viên đã từng đánh giá qua Mourinho một câu: người hận hắn hận thấu xương, yêu hắn người nguyện ý vì hắn đi chết. Cái này là chân thật nhất Mourinho. Mourinho ký kết Real tin tức vừa mới chấn động rồi FIFA đàn. Một phần khác hợp đồng lần nữa cho nóng nảy FIFA đàn thêm một mồi lửa. MU website game, nước Anh ba đại báo nghiệp. Manchester tin tức vãn báo các loại trọng yếu truyền thông. Ở cùng một ngày tranh nhau tuyên bố, MU câu lạc bộ chính thức cùng bọn hắn huấn luyện viên chính Kim Tiger ký kết một phần mới hợp đồng. Phần này mới hợp đồng chung quy định niên hạn là chung thân hợp đồng. Hơn nữa hợp đồng tiền lương căn cứ thành phố giá trị mà tăng trưởng. Từ đầu tới cuối duy trì theo so FIFA đàn chủ huấn luyện viên cao nhất tiền lương cao 100 vạn euro. Quy tắc này hợp đồng thậm chí đưa tới toàn bộ FIFA đàn quốc tế giới thể dục, thậm chí là cái khác rất nhiều tương quan ngành nghề chấn động. Đầu tiên quy tắc này hợp đồng đưa tới rất nhiều câu lạc bộ mật thiết chú ý. Đầu tiên là Wenger công khai biểu thị ủng hộ. Hiện nay FIFA đàn đối với huấn luyện viên chính quá mức không có kiên nhẫn. Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, rất nhiều ưu tú huấn luyện viên chính đều có thể sáng tạo ra giai tích. Mà vừa mới nhậm chức, Mourinho đối phần này hợp đồng biểu thị khen ngợi. MU kéo dài bọn họ truyền thống. Kim Tiger là một tên thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Có rồi phần này hợp đồng bảo hộ, tin tưởng MU nhất định có thể kéo dài Ferguson sáng tạo truyền kỳ lịch sử. Guardiola, phần này hợp đồng để cho ta cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Man City ở Premier League bên trong khó khăn sẽ nghiêm trọng hơn. FIFA đàn đại bộ phận huấn luyện viên chính đều 10 phần tán thành phần này chung thân hợp đồng. Nhưng là rất nhiều câu lạc bộ tầng quản lý thì sách ra rồi khác biệt ý kiến. AC Milan cao tầng sách ra nghi vấn, phần này chung thân hợp đồng hoàn toàn là đánh bạc. Mặc dù bây giờ Kim Tiger cùng MU đang đứng ở thời kỳ trăng mật, nhưng là nếu như Kim Tiger dẫn đội thành tích không tốt, mà câu lạc bộ lại bởi vì phần này hợp đồng mà không cách nào giải ước, vậy nhưng liền phiền toái. Mà Barca chủ tịch Bartomeu cũng đối phần này hợp đồng biểu thị không đồng ý. MU phần này hợp đồng quả thực là hồ nháo. Từ xưa đến nay, không có cái nào một nhà câu lạc bộ theo huấn luyện viên chính hoặc là cầu thủ ký kết qua chung thân hợp đồng. Cái này sẽ để MU tao ngộ rất nhiều không thể biết trước phong hiểm. Mà liên quan tới phần này hợp đồng, tuyệt đại đa số châu Âu hào không có cửa đâu phát biểu cá nhân ý kiến. Kỳ thật bọn họ đầy đủ thông minh. Nếu như biểu thị phản đối, như vậy rõ ràng bọn họ đối huấn luyện viên chính không đủ tán thành. Rất có thể sẽ bị thương chính mình huấn luyện viên chính tâm. Nếu như bọn họ biểu thị ủng hộ, vậy nếu như nhà mình huấn luyện viên chính cũng tới muốn như thế một phần hợp đồng làm sao bây giờ? Ngoại trừ bóng đá lĩnh vực, tự liền rất nhiều cái khác ngành nghề cũng đều đối với chuyện này tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Pháp luật giới rất nhiều chuyên gia đều ở nghiên cứu thảo luận phần này hợp đồng nhưng chấp hành tính, mà kinh tế lĩnh vực chuyên gia thì tại phân tích hợp đồng tiền lương biến hóa. Hẳn là như là thể hiện, mà lao động trọng tài bộ môn cũng đang khẩn cấp phân tích. Nếu như hai bên xuất hiện trái với điều ước hành vi lời nói, như vậy nên lấy gì loại căn cứ tiến hành xử lý cùng bình phán. Tóm lại, trong khoảng thời gian này FIFA đàn thật sự là náo nhiệt. Bên kia Mourinho vừa mới gia nhập liên minh Real, đưa tới một loạt cầu thủ chuyển nhượng biến động. Bên này MU lại khẩn cấp và Kim Tiger ký kết xưa nay chưa từng có chung thân hợp đồng, sáng tạo ra FIFA đàn một cái kỳ tích. Những này câu lạc bộ tầng quản lý mặt tương quan sự kiện đem FIFA đàn quấy nhốn nháo, thậm chí để rất nhiều người nảy sinh rồi một loại ảo giác. Tựa hồ hiện tại câu lạc bộ thi đấu vòng tròn đều đã kết thúc rồi. Tựa hồ hiện tại đã đến chuyển nhượng kỳ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này các quốc gia thi đấu vòng tròn hoàn toàn tiến hành đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Tranh quán quân tình thế gấp gáp vạn phần. Bảo đảm cấp đội bóng liều mạng lẫn nhau giết. Ở thi đấu vòng tròn kết thúc công việc kỳ, tất cả đội bóng đều tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.